Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 986, Thái tử điện hạ là Hoàng Kim Long. Xạ Điêu Anh Hùng truyện phát hỏa, Thần Điêu Hiệp Lữ cũng hỏa. Mà xem như sáng tác ra cái này hai bộ tác phẩm, Hoàng Kim Long càng là hỏa đến rối tinh rối mù, vô số độc giả, dân mạng nhao nhao tại trên internet hô hào Hoàng Kim Long tranh thủ thời gian lộ diện, tranh thủ thời gian khai ký thụ hội, độc giả gặp mặt hội, không ít trường học, văn hóa cơ cấu cũng là nhao nhao mở miệng muốn mời Hoàng Kim Long đi tham gia hoạt động, làm một chút tọa đàm cái gì. Nhưng là, những này hô hào không một ngoại lệ, tất cả đều thạch, chìm, đại, hải. Đối mặt với cái này vô số người hô hào cùng thỉnh cầu, Hoàng Kim Long không có nửa điểm đáp lại, mà xem như ký kết đơn vị Thu Tuyết Yêu, càng là lấy đây là Hoàng Kim Long tư nhân sự kiện làm lý do, đánh cái thái cực, mà xem như một cái duy nhất bởi vì chứng nhận quan hệ mà thẳng đến Hoàng Kim Long thân phận micro, blog, lẻ sáu tam, đoàn đội, thì bắt đầu nối liền không dứt mà bị vô số người tìm tới cửa. Muốn biết cái này Hoàng Kim Long chân thực thân phận đến tột cùng là người nào. Nhưng là, cái này hỏi một chút, mới biết được, toàn bộ microblog đoàn đội, chân chính biết rõ Hoàng Kim Long thân phận cũng chỉ có 3 người. Tổng Giám Đốc, Tổng Biên cùng Bộ Phận Kỹ Thuật Bộ trưởng. Mà đây 3 người đã sớm bị microblog chính thức hạ nghiêm khắc nhất cấm khẩu lệnh. Bất kể là ai, cho dù là mẹ ruột của mình cũng không thể nói. Chỉ là, dạng này nghiêm phòng tử thủ không những không có thể làm cho mọi người lui bước mảy may, ngược lại càng phát ra hào hứng dâng cao. Cái này Hoàng Kim Long đến cùng có cái gì bí mật a? Hắn tại sao muốn như thế che giấu mình thân phận? Trong này nhất định có việc. Hắn sẽ không phải là hoàng thất mỗi một đại nhân vật đi. Chẳng lẽ là Thái tử Điện Hạ? Tất cả mọi người biết rõ, Thái tử Điện Hạ thượng võ, bản thân chính là Thiếu Lâm Tự Tục gia đệ tử, võ lực phi phàm, với lại thêm hoàng gia giáo dục, tuyệt đối là văn võ song toàn. Bởi vậy, cái suy đoán này vừa ra, lập tức liền được vô số người hỗ trợ. Ta cảm thấy khả năng này rất lớn a. Thực ra tác giả tại lấy tên thời điểm đã cho chúng ta ám hiểu Hoàng Kim Long, vậy cũng không đúng, vậy chỉ có Long Tử Long Tôn đi. Đúng nga, Long thật to tuyệt đối là hoàng thất thành viên. Ha ha ha, lần này rốt cuộc tìm được chính chủ. A còng Thái tử Điện Hạ tranh thủ thời gian khai ký thụ hội đi. Làm Hoàng Kim Long trung thực người ủng hộ, Long Kỵ Quân tự nhiên là vui vẻ nhất. Nếu là Hoàng Kim Long thật sự là Thái tử Điện Hạ, như vậy bọn hắn đám này thiết phấn thân phận coi như nghiêu bước, tuyệt đối sẽ trở thành Thái tử Điện Hạ tại giới tiểu thuyết cấm vệ quân a. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng, độc giả nhau nhau chạy tới Đại Hán Hoàng Thất Quan Hơi cùng Thái tử Điện Hạ tư nhân microblog đi. Lên nhắn lại, hô hào, đối mặt bất thình lình các loại hô hào, thỉnh cầu, bất kể là Đại Hán Hoàng Thất vẫn là Thái tử Điện Hạ bản thân đều có chút mộng bức. Chờ đến biết chuyện nguyên do về sau, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới con trai nhà ta lại còn biết viết võ hiệp tiểu thúc nha. Nhìn xem đến đây thỉnh an Thái tử Điện Hạ, Hoàng hậu nương nương vừa cười vừa nói. Thái tử Điện Hạ một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Mẫu hậu, ngài cũng đừng trò cười ta. Tại đây nhất định là có cái gì hiểu lầm. Ngài cũng biết, ta nào có thời gian này viết tiểu thuyết a. Với lại, ta cũng không biết a. Ta biết, Hoàng hậu nương nương cười cười, nói ra. Với lại ta còn biết cái này tiểu thuyết là đó à. Thái tử Điện Hạ nghe xong, không khỏi tò mò mà hỏi thăm. Là ai à? Người này ấy ngươi biết. Hoàng hậu nương nương trong mắt mỉm cười nói. Ngươi còn tốt mấy lần tìm hắn phải qua ký tên đây. ta tìm hắn phải qua ký tên. Thái tử điện hạ nháy mắt một cái, lập tức nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt trợn to hai mắt, là Diệp Thu biểu ca. Hoàng hậu nương nương cười gật đầu một cái nói, sáng sớm hôm nay, Tiểu Thu đánh liền điện thoại tới, làm cho này chuyện tới nói xin lỗi, còn đem chuyện nguyên do mới nói một lần. Hoàng hậu nương nương dừng một chút, vừa cười vừa nói thật, khi biết cái này hai bộ tiểu thuyết lại là Tiểu Thu viết thời điểm, ta cũng bị giật nảy mình đây, đứa nhỏ nói, sẽ cũng quá là nhiều. Ha ha, ta đã nói rồi, ngoại trừ Tiểu Thu biểu ca, ai có thể viết ra như vậy đại khí tiểu thuyết võ hiệp đến. Thái tử điện hạ ba vỗ bàn một cái, hưng phấn mà đứng lên, một bên đi dạo, tản bộ, vừa nói, hiệp to lớn người, vì nước vì dân, đây mới là một cái hiệp khách chuyện phải làm tình. Bất kể là Quách Tĩnh vẫn là Dương Quá cũng là như thế. Đây mới là đại hiệp, đây mới là tiểu thuyết võ hiệp hẳn là viết cố sự. Không được, ta phải đi qua tìm hắn. Thái tử điện hạ nháy mắt một cái, lập tức mang theo vẻ hưng phấn. Ta thế nhưng là xạ điêu hàng loạt người ái mộ trung thành a. Tác giả này cái thứ nhất ký tên nhất định là Tả Á. Hoàng hậu nương nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem nhà mình nhi tử trong nháy mắt biến thành Diệp Thu mê đệ. Hoàng hậu nương nương cũng là một trận giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên bất kể là nàng vẫn là hoàng đế bệ hạ đều không có cỡ nào ra can thiệp. Bất kể là quá khứ, hay là hiện tại, là vô tình nhất đế vương gia, câu nói này tại Đại Hán hoàng thất trên thân đúng vậy câu nói nhảm. Tại mấy trăm năm quyền lực trong truyền thừa, Đại Hán hoàng đế luôn luôn cho tới bây giờ cũng là trong tính tình người. Dựa theo đấu đại đế thuyết pháp, người sở dĩ làm người, là bởi vì hắn có cảm tình cùng lý trí. Thiếu đi cảm tình, hắn liền thành máy móc. Thiếu đi lý trí, hắn liền thành cầm thú. Cho nên thiếu một thứ cũng không được. Mà mấy trăm năm qua, Đại Hán hoàng thất cũng luôn luôn tuân theo dạng này lý niệm dạy hoàng gia tử đệ. Lúc này mới có Đại Hán hoàng thất trường thịnh bất suy thành quả. Chỉ chốc lát sau, một chiếc kiệu xa lặng yên không một tiếng động hoàng cung lái ra, lái hướng trấn Nam Vương phủ. Hơn một cái giờ về sau, Thái tử điện hạ micro blockchain có đổi mới. Nhanh nhanh nhanh, Thái tử điện hạ đổi mới micro block là muốn thừa nhận chính mình là Hoàng Kim Long sao? Ha ha ha, ta nói nhất định là hắn. Ta sẽ đi ngay bây giờ mua sách. Còn kịp sao? Một mực đang chú ý động tĩnh đám dân mạng nhất thời nhau nhau tràn hướng microblog. Mở ra Thái tử điện hạ microblog logo. Sau đó liền thấy được Thái tử điện hạ mới nhất ban bố thứ nhất microblog tin tức. Ha ha, thật vui vẻ a. Lấy được ta sùng bái nhất thần tượng ký tên. Lấy ra phơi nắng. Sau cùng hướng về mọi người trịnh trọng nói một câu, ta không phải long thật to tương đương, ta chỉ là long thật to một cái tiểu fan hâm mộ tương đương, ở nơi này thì micro blog phía dưới còn có vài tờ ảnh chụp, trên tấm ảnh rõ ràng là mấy quyển viết có Hoàng Kim Long ba chữ xạ điêu anh hùng truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ nguyên bộ thư tịch. Nhìn thấy cái này vài tờ ảnh chụp, toàn bộ micro blog trong nháy mắt nổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.